Cực phẩm cuồng thiếu, chương 310, trụ cùng bọc. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, đêm làm luồng thứ nhất ánh bình minh xỏ xuyên qua đông tây phương phía chân trời thời điểm. Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, đã xong một đêm minh muốn tu luyện. Tối hôm qua, Diệp gia tụ hội sau khi kết thúc, hắn liền cùng Diệp Văn Hạo cùng nhau đã đi ra Diệp gia đại viện. Trong đó, Diệp Văn Hạo liên gia cũng không có hồi trở lại liền trực tiếp ngồi phi cơ phản hồi Hàng Hồ. Mà Diệp Phàm thì là trở lại nhà cấp 4, tu luyện đến bây giờ, còn thiếu một ít, võ học tu vị có thể bước vào tiên thiên đại thành cảnh giới. Cảm thụ được trong cơ thể bành trướng sức lực, Diệp Phàm trên mặt nở một nụ cười. Võ học giới đấu giá hội trước khi, hắn lợi dụng sở cơ cung cấp ngũ sắc hoa cùng mặt khác phụ trợ tài liệu luyện chế ra 6 khỏa quy nguyên đan. Tại đấu giá hội bên trên đấu giá 1 khỏa, còn lại 5 khỏa, mấy ngày hôm trước, hắn đem 5 khỏa quy nguyên đan toàn bộ phục dụng, cường đại dược lực hóa thành kinh lực tinh hoa, làm cho đệ 45 cái chỗ hiểm huyệt đạo ở bên trong sinh ra kinh lực hạt giống. Thông qua gần đây trong khoảng thời gian này tu luyện, 5 khỏa quy nguyên đan dược lực đã toàn bộ bị Diệp Phàm hấp thu hoàn tất. Dược lực biến thành làm sức lực tinh hoa tương đương với phục dụng một cây cỏ cây tinh hoa hiệu quả. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng lại để cho trong cơ thể hắn đệ 45 cái chỗ hiểm huyệt đạo sức lực hạt giống bão hòa. Nếu muốn triệt để no đủ đạt tới đột phá tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, lại muốn tiếp tục phục dụng cỏ cây tinh hoa hoặc là thông qua tu luyện đến gia tăng kình lực tinh hoa. Vèo theo Diệp Phàm đứng dậy, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, một bả sắc bén phi đao theo Diệp Phàm trong tay áo bắn ra. Hóa thành một đạo bạch quang, bắn hướng tiền phương cây, suy, đất đèn hỏa hoa gian, phi đao xuyên thấu chén ăn cơm thô thân cây, lưu lại một đạo khe hở. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở xuyên qua, rơi vãi tại cây cối phía dưới. Biến thái, chết biến thái, Sở Cơ ăn mặc đơn bạc viền ren áo ngủ đẩy ra phòng ngủ cửa gỗ. Vừa mới thấy như vậy một màn, hai mắt một mực, sau đó dùng một loại nhìn về phía quái vật ánh mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cười cười, tâm thần khẽ động, bay ra phi đao đột nhiên vòng vo một vòng tròn, cấp tốc hướng hắn bay tới. Chợt liền tiến nhập hắn trong tay áo, như là chưa bao giờ xuất hiện, dùng ngươi bây giờ ý niệm lực cường độ, thuật pháp tu vị có lẽ bước vào tiên thiên đại thành cảnh giới A. Thấy như vậy một màn, Sở Cơ nhịn không được hỏi, nhanh, Diệp Phàm lắc đầu, lòng hắn thần ở bên trong ý niệm lực hạt giống còn không có có đạt tới tiên thiên nhập môn cảnh giới yêu cầu. Còn không tính là tiên thiên đại thành thuật sĩ, nhưng coi như là chỉ. Cái, lợi dụng thuật pháp chiến đấu, Diệp Phàm cũng có thể hết hành hạ cùng cảnh giới thuật sĩ. Một phương diện, bởi vì tâm thần trong kia cái thần bí màu vàng dòng vương miện tồn tại. Ý niệm của hắn lực có chút đặc biệt, luận cường độ, uy lực viễn siêu cùng cảnh giới thuật sĩ. Thậm chí có thể so sánh cao nhất, cấp thuật sĩ. Một phương diện khác, hắn thảo cầu thả niệm lực chính xác độ cũng không phải bình thường thuật sĩ có thể so sánh với đấy. Nhất là hắn đạt được dùng thái ất huyền kiếm kiếm thể đem làm tài liệu luyện chế phi đao về sau. Mấy ngày nay mỗi ngày dụng ý niệm lực luyện tập thảo tung phi đao. Đối với ý niệm lực thảo tung đạt đến một cái cảnh giới mới. Hắn hôm nay, nếu như dụng ý niệm lực thảo tung một ngọn phi đao lời mà nói. Vô luận phi đao tốc độ công kích hay vẫn là lực đạo, đều không thua gì hắn tại không sử dụng võ kỹ điều kiện tiên quyết một kích toàn lực. Mà bởi vì phi đao cực kỳ sắc bén, đồng dạng lực đạo, lực sát thương viễn siêu quyền cước, cộng thêm phi đao ám sát cực kỳ đột nhiên, luận uy hiếp họ đã vượt qua Diệp Phàm sát chiêu sát khí trùng thiên phi đao ám sát. Cái này sắp thành vi Diệp Phàm lớn nhất át chủ bài. Không cần thì thôi, dùng một lát chắc chắn đánh chết địch nhân. Thuật pháp tu vị còn không có có bước vào tiên thiên đại thành cảnh giới. Nghe được Diệp Phàm lời mà nói. Sở Cơ cả kinh bộ ngực sữa run lên. Vỗ nhẹ nhẹ đập vào cái trán nói. Sư tỷ đến cùng đã sinh cái gì dạng quái thai a hát. hình lực phẩm chất viễn siêu cùng cảnh giới võ giả thì cũng thôi đi. Ý niệm lực phẩm chất rõ ràng cũng viễn siêu cùng cảnh giới thuật sĩ. Diệp Phàm không phản bác được, từ khi hắn khi còn bé học hội minh tưởng bắt đầu. Vô luận thể hiện ra như thế nào thiên phú, làm ra như thế nào chuyện kinh thế hãi tục tình, Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ hai người cũng không phải quá giật mình, mà là quy công tại mẹ của hắn linh vận trên người. Dùng Sở Cơ mà nói, linh vận là vạn năm khó gặp thiên tài võ học, yêu nghiệt, nếu như ngươi thảo tung lưỡng ngọn phi đao lời mà nói. Uy lực hội, sẽ, nhỏ rất nhiều a. Gặp Diệp Phàm không nói lời nào. Sở Cơ lại hỏi, ân, Diệp Phàm có chút buồn bực gật gật đầu, nói, lưỡng ngọn phi đao lời mà nói. Tốc độ, uy lực đều hạ thấp gấp bội, uy hiếp rất tiểu, ta thân yêu cháu ngoại trai, ngươi đã rất nghịch thiên được không? Sở Cơ cho Diệp Phàm một cái vệ sinh mát, sau đó lại hỏi, đúng rồi, ngươi chuẩn bị cho 6 ngọn phi đao khởi tên là gì? Huyền Diệp phi đao a, Diệp Phàm nói ra sớm đã nghĩ kỹ danh tự. Huyền Diệp phi đao, Sở Cơ có chút bất mãn mà quệt mồm, nói. Vì cái gì không gọi Sở Diệp phi đao đâu này? Cơ Diệp phi đao cũng được à, nếu không Diệp Cơ phi đao? Diệp Phàm một đầu hắc tuyến, tức giận trừng mắt nhìn Sở Cơ liếc, sau đó tiếp tục luyện tập phi đao. Căn cứ hắn dự đoán, một khi hắn thuật pháp tu vị đạt tới tiên thiên đại thành cảnh giới, liền có thể thảo làm lưỡng ngọn phi đao, đạt tới vừa rồi tốc độ công kích cùng uy lực, mà nếu như chỉ, cái, thảo tung một ngọn phi đao lời mà nói, uy lực càng là hội, sẽ, tăng thêm mãnh liệt gấp bội. Đến lúc đó cho dù đánh chính diện, tiên thiên đại viên mãn phía dưới tu luyện giả đều rất khó ngăn cản. Sở Cơ gặp Diệp Phàm lại lần nữa vùi đầu vào trong khi tu luyện. Không có lại đi quấy rầy Diệp Phàm, mà là gọi điện thoại lại để cho nhân tướng bữa sáng tiễn đưa tới. Siêu siêu siêu siêu, rất nhanh, Diệp Phàm liền quá chú tâm vùi đầu vào phi đao trong luyện tập. Lưỡng ngọn phi đao qua lại xuyên thẳng qua, ánh đao lập lòe, thanh thế rất dọa người. Thảo tung lưỡng ngọn phi đao lời mà nói, ý niệm lực tiêu hao rõ ràng nhiều một ngọn phi đao. Nếu không thảo tung ba cái thử xem, đang hót viết triệt để bay lên về sau, Diệp Phàm phát giác được ý niệm lực tiêu hao hơn một nửa. Trong nội tâm đột nhiên hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu. Ý niệm hiện lên, Diệp Phàm không làm dừng lại, lập tức đem tâm thần chia ra làm ba, dùng ba đạo ý niệm lực thảo tung ba ngọn phi đao. Khanh, đệ tam ngọn phi đao chậm gì gì mà theo trong tay áo trượt ra. Chợt liền thoát ly Diệp Phàm khống chế, ở địa cầu lực hút dưới tác dụng, rơi trên mặt đất, dùng ta hiện tại thuật pháp tu vị. Tâm thần còn chưa đủ cường đại, không cách nào đồng thời thảo làm ba ngọn phi đao, bất quá gần kề vừa rồi thảo làm, ý niệm lực tiêu hao rất nhiều, tuy nhiên không cách nào đồng thời thảo làm ba ngọn phi đao. Nhưng Diệp Phàm như là phát hiện đại lục mới giống như thập phần hưng phấn, võ giả tu luyện, tại không cân nhắc võ học cảm ngộ, tâm linh tu hành điều kiện tiên quyết. Là thông qua minh tưởng đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm kình lực. Sau đó lại đem kình lực tiêu hao không còn, do đó hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, luyện thể đồng thời, mở rộng kình lực hạt giống dung lượng, sinh ra kình lực tinh hoa, thẳng đến kình lực hạt giống dung lượng đạt đến cực hạn. Kình lực tinh hoa bão hòa thời điểm, đột phá đến kế tiếp cảnh giới, thuật sĩ tu luyện cũng là đồng dạng nguyên lý. Lợi dụng minh tưởng đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm ý niệm lực. Sau đó lại thông qua thúc dục thuật pháp, thảo cầu thả niệm lực pháp khí tiêu hao ý niệm lực. Đạt tới hoàn mỹ tuần hoàn, tôi luyện tâm thần đồng thời, mở rộng ý niệm lực thân thể dung lượng, đồng thời sinh ra ý niệm lực tinh hoa, thẳng đến ý niệm lực hạt giống đạt đến cực hạn, ý niệm lực tinh hoa bão hòa, đột phá đến kế tiếp cảnh giới. Kể từ đó, tu luyện giả tốc độ tu luyện, chủ yếu quyết định bởi tại khuếch trương kình lực hạt giống cùng ý niệm thân thể dung lượng cùng sinh ra kình lực. Ý niệm lực, tinh hoa tốc độ, mà khuếch trương kình lực hạt giống cùng ý niệm thân thể dung lượng, kỳ thực chính là một cái tiêu hao. Bổ sung quá trình, một lần lại một lần đột phá cực hạn, đạt tới một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Diệp Phàm bởi vì có cái kia thần bí màu vàng dòng quầng sáng, có thể đại lượng hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm ý niệm lực phản hồi cho hắn. Hắn khôi phục ý niệm lực tốc độ cực kỳ khủng bố. Thậm chí dùng lập tức khôi phục để hình dung đều không đủ. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, ý niệm của hắn lực tiêu hao tốc độ càng nhanh, tốc độ tu luyện cũng lại càng nhanh. Hôm nay, Thảo tung ba ngọn phi đao ý niệm lực tiêu hao tốc độ viễn siêu trước khi. Hắn có thể nào không vui? Ông, sau đó, coi như Diệp Phàm ý định lần nữa nếm thử Thảo tung ba ngọn phi đao thời điểm. Điện thoại chấn động thanh âm vang lên, Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động, cầm lấy điện thoại, chứng kiến là Phan Giác Minh điện báo, trực tiếp ân hạ nút nghe. Diệp thiếu gia, ta đem trong khoảng thời gian này tiến triển hướng ngài báo cáo thoáng một phát. Điện thoại chuyển được, Phan Giác Minh trước tiên mở miệng, ngữ khí trước sau như một mà cung kính. Đoạn thời gian trước, đem làm bạch gia đại thiếu Bạch Lạc bị đưa vào ngục giam về sau. Diệp Phàm thừa dịp thượng diện đối với Nam Thanh Hồng tiến hành nghiêm khắc đả kích cơ hội. Lại để cho Phan Giác Minh xuất lĩnh một chuyến thủ hạ xuôi Nam âm thầm đối với Nam Thanh Hồng ra tay. Người nói, mượn thượng diện chèn ép Nam Thanh Hồng cơ hội, chúng ta thừa cơ cướp đoạt Nam Thanh Hồng vô cùng nhiều địa bàn. Hơn nữa tại cướp được địa bàn củng cố thực lực, làm cho Nam Thanh Hồng chỉ có thể vừa lui lui nữa. Phan Giác Minh có chút hưng phấn mà báo cáo nói, trước mắt, Nam Thanh Hồng tại đại lục ngoại trừ Tây Nam cái kia khối không có động bên ngoài. Phía Nam thế lực cơ bản thối lui đến Nam Lĩnh, mà Nam Lĩnh là bạch gia địa bàn, thượng diện không có ra tay, chúng ta chỉ có thể đình chỉ hành động. Khổ cực, nghe xong Phan Giác Minh báo cáo, Diệp Phàm không khỏi âm thầm cảm thán chính mình lúc trước tuyển đúng rồi người. Phan Giác Minh năng lực muốn so với chính mình tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Diệp thiếu gia, chúng ta bước tiếp theo như thế nào làm? Chẳng biết tại sao, nghe được khổ cực ba chữ, Phan Giác Minh chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt hễ quét là sạch. Trong nội tâm tràn ngập không hiểu cảm động, đồng thời lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Thanh Hồng tại Hoa Hạ đại bản doanh tại Đài Đảo. Đông Nam Á, Nam Cảng cùng Tây Nam là chủ yếu căn cứ. Chúng ta trước đối với cái đó một cái căn cứ động thủ. Không gấp, ngươi cùng các huynh đệ nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày. Chờ ta thông chi, Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói. Dùng không được bao lâu, Nam Thanh Hồng đem tao ngộ ngập đầu đả kích. Đến lúc đó, chúng ta nhất cổ tác khí. Trực tiếp đem Nam Thanh Hồng theo Hoa Hạ đuổi đi ra. Ách, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói. Phan Giác Minh kinh đến rồi. Tuy nhiên hắn biết rõ Diệp Phàm năng lực rất mạnh. Hơn nữa có Diệp Văn Hạo che chở. Nhưng hắn cũng đồng dạng biết rõ. Nam Thanh Hồng tại Đài Đảo, Nam Cảng, Đông Nam Á và Tây Nam địa khu thâm căn cố đế. Muốn triệt để diệt trừ Nam Thanh Hồng là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Thậm chí gần như không có khả năng. Đã biết, Diệp thiếu gia, ta cùng các huynh đệ thời khắc chuẩn bị lấy. Tuy nhiên cảm thấy Nam Thanh Hồng muốn tao ngộ tai họa ngập đầu gần như không có khả năng. Nhưng từ khi đi theo Diệp Phàm về sau, hắn liền đối với Diệp Phàm mà nói 100, tín nhiệm, đối với Diệp Phàm mệnh lệnh chính cống chấp hành. Vì thế, trong nội tâm không có bất kỳ hoài nghi. Trái lại, một bộ ý chí chiến đấu sục sôi tư thái. Hận không thể lập tức đối với Nam Thanh Hồng phát động công kích. Diệp Phàm nghe vậy, trong nội tâm khẽ động. Đúng rồi, Giác Minh, ngươi lúc trước nói với ta đệ đệ của ngươi muội muội đều tại Yên Kinh đúng không? Đúng vậy, Diệp thiếu gia, ta có một cái em gái ruột, còn có một đường đệ. Đối mặt Diệp Phàm đột nhiên hỏi thăm, Phan Giác Minh có chút ngạc nhiên ngoài, thành thật trả lời lấy, chợt do dự một chút. Lại hỏi, Diệp thiếu gia, ngài hỏi cái này để làm gì? Muội muội của ngươi tại Yên Kinh sao? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Đến ngay đây, như vậy đi, ngươi tranh thủ buổi tối chạy về Yên Kinh, ta mời các ngươi huynh muội hai người ăn bữa cơm. Phan Giác Minh từ khi quy thuận chính mình về sau, một mực tận chức tận trách, Diệp Phàm cảm giác mình cần làm chút gì đó. Ách, có lẽ thật không ngờ Diệp Phàm muốn thỉnh chính mình huynh muội hai người ăn cơm. Phan Giác Minh trực tiếp ngây dại. Tạ, cảm ơn Diệp thiếu gia. Không cần, trọn vẹn đã qua mười mấy giây đồng hồ về sau. Phan Giác Minh trên mặt khiếp sợ mới dần dần thối lui. Mà chuyển biến thành chính là thật sâu cảm động. Thế cho nên hai mắt ẩn ẩn có chút hiện hồng. Bởi vì năm đó vò đã mẻ lại sức sở tác sở vi. Bởi vì sợ hãi trở lại Yên Kinh cái kia thương tâm chi địa. Bởi vì còn không có có hỗn, lăn lộn, ra cá nhân dạng, Phan Giác Minh tại gặp được Diệp Phàm trước khi, một mực chưa có trở về Yên Kinh, mà khi Phan Giác Minh đi theo, tùy tùng Diệp Phàm về sau, tuy nhiên tại Diệp Phàm dưới sự trợ giúp, làm cho đã từng tổn thương hắn đôi cẩu nam nữ kia sám hối. Nhưng liên tiếp khu vực người đối với Nam Thanh Hồng phát động công kích. Một mực không có thời gian hồi trở lại Yên Kinh. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, Diệp Phàm chẳng những lại để cho hắn hồi trở lại Yên Kinh xem muội muội, còn muốn thỉnh huynh muội bọn họ hai người ăn cơm. Trong lòng của hắn cảm động có thể nghĩ, theo như ta nói xử lý a. Phát giác được Phan Giác Minh ngữ khí khác thường, Diệp Phàm thở dài. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại, bí bo, nghe ống nghe trong truyền dạo cục thanh âm, hồi tưởng đến Diệp Phàm lời nói mới rồi. Phan Giác Minh chậm rãi để điện thoại di động xuống, run rẩy địa điểm lấy một chi thuốc lá hết, Phan Giác Minh hai mắt đỏ đến dọa người, không phải là bị hun khói đấy, mà là vì cảm động. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.